nội tâm của ta cơ hồ bị phá vỡ. Chương 5, ta cũng hy vọng, không phải là ngươi. Góc truyện audio.com. Nửa đêm, Mạc Tô lẳng lặng ngồi ở bên giường. Thon dài trắng nõn ngón tay xẹt qua sung đỏ hai má của Ninh Vũ Nhiên. Chỗ nàng chạm qua, nổi lên mờ mờ ánh sáng màu xanh. Đợi cho nhu hòa ánh sáng biến mất, Ninh Vũ Nhiên đôi má cũng khôi phục phía trước bộ dáng. Mạc Tô cúi đầu nói, thực xin lỗi, thanh âm rất nhỏ, nhỏ đến ngay cả chính nàng đều nghe không thấy. Ngày hôm sau Ninh Vũ Nhiên tỉnh lại, quả nhiên, Mạc Tô đã sớm không ở đây, ngốc ngốc mơ màng nửa ngày, ôm gối ngồi trên y giường, vùi đầu vào giữa gối, như một tiểu thú bị thương. Đúng vào lúc này, cửa đột nhiên mở ra, Ninh Vũ Nhiên trong lòng cười khổ, Mạc Tô lại muốn làm cái gì? Lại chỉ nghe thấy âm thanh cái đĩa đặt lên bàn, cùng lúc vang lên một cái xa lạ nữ âm, cung kính mà thanh nhã. Biểu tiểu thư, nên ăn bữa sáng, Ninh Vũ Nhiên kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy một cao gầy mỹ nữ mặc chức nghiệp trang phục. Trong lòng đột nhiên có chút khó chịu, nàng hơi mím môi, hỏi, Mạc Tô đâu, ngươi là ai? Ta là trợ lý của đại tiểu thư Lâm Câm. Đại tiểu thư gần nhất muốn dẫn thủ hạ đi thu thập vật tư. Một tuần này ta sẽ tới chiếu cố biểu tiểu thư, còn thỉnh biểu tiểu thư phối hợp, đừng cho đại tiểu thư thất vọng. Cao gầy mỹ nữ đáp, cuối cùng một câu lại mang theo ý tứ uy hiếp. Đi ra ngoài, Ninh Vũ Nhiên lạnh lùng nhìn Lâm Câm liếc mắt một cái. Nàng biết, tại trong tiểu thuyết, bất luận là kiếp trước hay là kiếp này Lâm Câm đều đối với Mạc Tô trung thành và tận tâm. Nhưng thực tế lại ái mộ Mạc Tô, đáng tiếc kiếp trước vì cứu Mạc Tô mà chết, đến chết cũng không có nói ra bản thân thích Mạc Tô. Lâm Câm vốn định một đời cứ như vậy đi theo bên cạnh Mạc Tô. Ai ngờ đến tận thế cứ như vậy vô thanh vô tức lặng lẽ bùng phát. Thức tỉnh tinh thần hệ dị năng. Lâm Câm vốn định tìm một thời cơ thổ lộ cho Mạc Tô. Lại không nghĩ rằng trên y đường gặp được một nữ nhân tên là Giản Cẩn Ngọc cướp lấy. Giản Cẩn Ngọc, cũng tức là trong tiểu thuyết nữ chủ CP, một người có một ít tà mị, tự đắc người, cũng là một cái hoàn toàn xứng đáng cường giả, mà tỏ tình không thành Lâm Câm hắc hóa, cũng trở thành đại nhân vật phản diện. Trong một lần cấm tù Mạc Tô thất bại, thua ở thủ hạ của Giản Cẩn Ngọc, bởi vì Mạc Tô nể tình kiếp trước, mới không bị giết chết, lại bị đuổi ra căn cứ. Mà này hai thế, thái độ của Lâm Câm đối với Ninh Vũ Nhiên đều không tốt. Nay đổi thành nàng, tự nhiên không dậy nổi đối với Lâm Câm hảo cảm. Một khi đã như vậy, ta trước hết đi ra ngoài. Biểu tiểu thư thỉnh chậm dùng, Lâm Câm phảng phất không thèm để ý đến thái độ của Ninh Vũ Nhiên. Sau đó ra ngoài khóa lại cửa phòng, Ninh Vũ Nhiên phát tiết đánh lung tung, cuối cùng vẫn bưng lên cơm ăn, bốn món ăn một canh. Tại lúc tận thế nguy cơ tầng tầng, loại này đãi ngộ, Ninh Vũ Nhiên đúng là độc nhất. Kế tiếp vài ngày, Ninh Vũ Nhiên tại hệ thống đốc xúc bắt đầu luyện tập dị năng. Cũng tất nhiên không thể nhàm chán, mỗi ngày có người đúng giờ đưa cơm, tuy rằng không thích người đưa cơm. Nhưng trừ bỏ không có tự do ra ngoài, quả thực so với trước khi tận thế còn tốt hơn. Một lần nữa nhìn thấy Mạc Tô, quả nhiên là một tuần sau. Lúc đó Ninh Vũ Nhiên đang luyện tập dị năng, nghe được tiếng cửa phòng mở ra còn tưởng là Lâm Câm đến đưa cơm. Vì thế con mắt quay vài vòng, phóng một quả thủy cầu tới phía cửa. Nhưng ngay sau đó, gương mặt Ninh Vũ Nhiên liền suy sụp xuống dưới. Bởi vì đến người chính là Mạc Tô, mà Mạc Tô chỉ là vươn ngón trỏ nhẹ nhàng một chút. Quả thủy cầu lập tức biến mất vô tung vô ảnh, Mạc Tô từng bước đi vào, Ninh Vũ Nhiên cơ hồ có thể ngửi được mùi máu tươi trên y người nàng. Rõ ràng là tương đối bình thản Mộc Linh Căn, lại cố tình muốn đi sát Lục Kiếm Ăn. Một tuần này Mạc Tô không biết giết bao nhiêu thây ma. Trên y người sát khí cơ hồ bao quanh. Ninh Vũ Nhiên cơ hồ nói không nên lời nói. Trong lòng cũng tại nghĩ, nữ chủ lại muốn biến ác. Mạc Tô chỉ là nhẹ nhàng nâng lên cằm của Ninh Vũ Nhiên. Ánh mắt ôn nhu mà khiển quyến, thanh âm thanh lãnh như dòng suối. Nàng nói, có phải hay không rất nhớ ta? Ta rất nhớ ngươi. Ninh Vũ Nhiên sắc mặt biến hồng, trong đầu lặp lại Mạc Tô câu kia. Ta rất nhớ ngươi. Trong lúc nhất thời thế nhưng thất thần. Cũng may Mạc Tô cũng không thèm để ý, nàng thấp giọng cười cười. Nói, không quan hệ, ta thực thích bộ dáng hiện tại của ngươi. Nhất định phải như vậy ngoan ngoãn mới tốt. Nghe được Ninh Vũ Nhiên nháy mắt không rét mà run. Ngay sau đó, liền bị Mạc Tô chặn ngang ôm lên. Mở mắt ra đã muốn đến một mảnh không khí tê mát. Ninh Vũ Nhiên sắc mặt hơi đổi. Nữ chủ cư nhiên đem nàng đưa vào trong không gian. Chẳng lẽ là tính toán ở trong này xử lý nàng sao? Hảo nồng đậm linh khí. Không nghe thấy trong đầu hệ thống đầy mặt hạnh phúc nhộn nhạo thanh âm. Ta thật lâu chưa ăn qua ngươi làm cơm. Mạc Tô tại nàng hõm vai chỗ ma sát, ngữ khí ai oán nói. Ninh Vũ Nhiên, ai oán cái gì, khẳng định là ảo giác. Đúng, liền là ảo giác, Ninh Vũ Nhiên theo bản năng trả lời. Ta đây làm cho ngươi. Sau đó hai tròng mắt sáng ngời trong suốt nhìn Mạc Tô. Người đã nói ăn rất ngon. Ân, rốt cục lại nhìn thấy Ninh Vũ Nhiên không có phòng bị tươi cười. Mạc Tô cong cong môi. Vẫn áp chế dưới đáy lòng oán khí cũng có chút thả lỏng. Phục hồi tinh thần Ninh Vũ Nhiên đầy mặt ảo não. Tránh ra Mạc Tô ôm ấp. Hướng về phòng bếp đi. Nhìn Ninh Vũ Nhiên không chút nào đi lầm vào phòng bếp. Mạc Tô mâu sắc ám trầm. Quả nhiên, nàng cái gì đều biết. Thậm chí thực lý giải này không gian. Suối nước chảy nhỏ giọt. Mạc Tô cởi quần áo. Nhảy vào trong nước, trong cơ thể vận chuyển mộc linh quyết, chệ y người huyết tinh lập tức biến mất. Tu luyện một lát, Mạc Tô đi vào phòng bếp, nhìn thấy hai phần cơm chiên trứng ở chệ y bàn. Đối với đang có chút xấu hổ Ninh Vũ Nhiên nhợt nhạt cười. Nguyên lai ngươi chỉ biết làm cơm chiên trứng. Trách không được kia ba ngày mỗi lần đưa cả men toàn bộ là cơm chiên trứng. Ninh Vũ Nhiên xấu hổ trừng mắt liếc mắt nàng một cái. Hai người quan hệ phảng phất lại về đến lúc Mạc Tô chưa sống lại. Không hề ngăn cách ngày. Nàng bĩu môi nói, chính ngươi nói thích ăn. Không cho phép đổi ý. Hảo, ta yêu nhất ăn Vũ Nhiên làm cơm. Mạc Tô cưng chiều xoa xoa nàng đầu. Này động tác làm Ninh Vũ Nhiên mũi đau xót. Suýt nữa rơi lệ, đời trước Ninh Vũ Nhiên là cô nhi nàng thực hưởng thụ cảm giác được Mạc Tô sùng. Nhưng là nàng biết, Mạc Tô không có khả năng vĩnh viễn đều không hề khúc mắc sủng nàng yêu nàng. Nhưng là nàng lại như trước bất chi bất giác lâm vào loại này ôn nhu. Mạc Tô ăn xong, đột nhiên nghiêm trang nói. Cơm ăn rất ngon, Ninh Vũ Nhiên che môi muốn cười. Hai mắt lại mơ hồ nước mắt, nàng nhào vào trong lòng Mạc Tô. Tỷ, Mạc Tô, không phải ta, người tha thứ ta được hay không? Mạc Tô đôi mắt trong nháy mắt lộ ra một quệt hồng mang. Lại rất nhanh bị áp chế đi xuống. Nàng ôm Ninh Vũ Nhiên, nhẹ nhàng tại chệ y chán của nàng hạ xuống một nụ hôn. Tiếng nói trầm thấp khàn khàn, ta cũng hy vọng không phải ngươi. Ta cũng hy vọng, hại ta bỏ mình ngươi. Không phải ngươi, cách chương.